Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngày mai anh đến hỏi thằng bé kia. Hoàng Nhã Huệ vừa lòng gật đầu đồng ý. Trên giường hồng nhạt, xem cửa sổ màu xanh lam, phong cách cô gái giạt rào tuổi thanh xuân. Trên bức tường màu vàng có một bức ảnh chụp cả nhà du lịch. Bên trong một nhà ba người cười thật sự vui vẻ. Bàn học vàng nhạt vốn luôn luôn sạch sẽ, từ năm nay có thêm đủ loại kiểu sách giáo khoa, sách tham khảo, độ cao đều sắp nhấn chìm người. Cứu mạng sao lại khó như thế? Chiến đấu hăng hái hơn 3 giờ, Khang Đáo Huynh đầu hàng, ném bút trên tay, cả người như rụ ra trên bàn. Đầu em đau quá, không được. Em thề, nếu về sau có con, em tuyệt đối không bắt nó học môn nó không thích. Từ từ sẽ được, toán học vốn không phải là sở trường của em. Nguyễn Đông Luân thản nhiên nói, thuận tay viết ra công thức giải trên giấy ngáp. Còn từ từ, anh đã dậy quá 1 giờ. Cô lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn đôi tay to, đang viết chữ như nước chảy mây trôi. Liên tiếp viết cho cô ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đó mà cô không hiểu nổi. Cô vẫn biết ông xã mình. Khụ, chồng trước rất đẹp trai. Cũng khó trách, dù trước hay sau khi kết hôn, đều có phụ nữ tự động theo đuổi. Cũng may trừ bỏ thư ký Vương, anh chưa bao giờ đem phụ nữ để vào mắt. Mà thư ký Vương, cô nghĩ bây giờ cô tình nguyện tin tưởng, Nguyễn Đồng Luân cũng không yêu cô ta. Nguyễn Đồng Luân nghe xong lời của cô cười cười. Em có biết, anh ước gì có thể kéo dài thời gian nhiều một chút. Cô nháy mắt mấy cái. Đồng Luân, em phát hiện anh không giống như trước kia. Sao? Anh nhất tâm nhị dụng, vừa giải đề vừa nói chuyện phiếm cùng cô. Khác thế nào? Trước kia anh sẽ không nói chuyện cùng em như vậy. Anh trước kia rất ít khi biểu lộ rõ ràng tình cảm đối với cô ra ngoài. Đương nhiên cũng sẽ không nói thẳng những lời giống như không muốn rời xa cô như bây giờ. Rốt cục anh dừng bút, còn dương mắt nhìn cô. Em không vui sao? Cô sửng sốt mới đột nhiên hiểu ý, vội vàng nói. Không có, em không phải là không thích. Ý của em là... Em rất vui khi anh nguyện ý nói với em. Theo vẻ mặt của anh, cô nhìn ra được. Anh thực hy vọng có điều thay đổi, không muốn bọn họ lại đi đến kết cục như kiếp trước. Bởi vậy lúc này đây, anh thử hiểu những gì cô cần, cũng thử biểu đạt ý của anh về cô. Nói cho cô từng lý do, quyết định anh sẽ làm. Nhận ra anh vẫn để ý đến tình cảm của hai người, cô đột nhiên cảm thấy thực cảm động, cũng thực hổ thẹn. Nhớ lại, dường như cô chưa từng làm cái gì vì anh. Vậy là tốt rồi. Nguyễn Đồng Luân lại khôi phục tươi cười, cũng đưa giấy ngáp cho cô. Đây là biểu thức, em xem có chỗ nào không hiểu, anh sẽ dạy cho em. Cô không tình nguyện, lấy tay ngẩng đầu lên. Toán học căn bản chính là dùng để chỉnh người ta đúng không? Cô càng ngày càng cảm thấy mình thực không có thiên phú. Nguyễn Đồng Luân là thầy giáo tốt, có thể đem công thức tính toán phức tạp giảng giải thành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Bất đắc dĩ, cô lại không có khả năng tiếp thu. Đã học mấy buổi, cô cảm thấy mình không tiếp thu nổi vị danh sư này. Kỳ thật, nếu không học được thì đừng học. Dù sao lấy thành tích của em vào khoa khác cũng được, không phải sao? Anh đã xem thành tích 2 lần thi của cô. Quốc văn cùng tiếng Anh đều có thể dễ dàng đạt được 15 điểm. Môn xã hội thấp hơn một chút, tầm 12-13 điểm. Môn tự nhiên tuy rằng có 9 điểm, nhưng mà khoa kinh tế vốn không quá quan trọng các môn tự nhiên. Như đồng dạng chỉ lấy được đến 10 điểm toán, đối với cô mà nói quả thật là thương tổn không hề nhỏ. Phải biết rằng khi thi, chênh lệch 1-2 điểm có thể ảnh hưởng rất lớn. Thành tích toán học như vậy sẽ kéo cô đứng từ đầu xuống hạng bét. Nếu không chọn khoa, không cần thi toán. Không phải em rất thích ngữ văn sao? Anh nhớ rõ có rất nhiều viện văn học không thi toán học. Không, em muốn vào khoa nào có quan hệ đến kinh doanh. Cô không chút nghĩ ngợi nói. Vì sao? Anh khẽ nhíu mày. Em bây giờ không thích toán học. Nếu chọn khoa này đến lúc đó vẫn phải học một đống toán học, chẳng phải là càng khổ? Em biết. Cô thở dài. Nhưng không có cách nào khác. Nguyễn Đồng Luân yên lặng một chút. Là vì chuyện của ba em sao? Kiếp trước công ty ba mẹ vợ phá sản, đến nỗi sau phải tự sát. Anh đương nhiên còn nhớ rõ. Anh đoán được. Cô cảm thấy có chút không tốt lắm. Em biết năng lực của mình, cho dù học thương nghiệp cũng không giúp được gì. Nhưng em không muốn trơ mắt nhìn lịch sử tái diễn, em không làm được. Đứa ngốc, làm gì vì chuyện này mà phải miễn cưỡng chính mình? Anh đưa tay xoa xoa tóc cô. Em nghĩ rằng anh đến công ty ba em thực tập là để làm cái gì? Cô kinh ngạc nhìn về phía anh. Anh nói... Em vì thế canh cánh trong lòng. Anh sao có thể không hiểu được khúc mắc của em? Anh sẽ vào công ty ba em, trước mặt là để tạo ấn tượng tốt, nhưng về phương diện khác cũng muốn ngăn cản chuyện sau này phát sinh. Anh thở dài, vì để cho cô an tâm, anh vốn nói không nhiều lắm, lại tận lực kể lại giải thích với cô. Trên thực tế, mấy ngày nay, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net